Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, đến cửa trả thù. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hai người một người so với một. Người quật cường, một cái cắn không ngăn được, một cái liều mạng bóc chít chít cái mông người ta. Đây đối với kẻ dở hơi một ngày không đánh nhau, cuộc sống này thật là liền qua không đi xuống, mà Hạ Lợi và Khương Phàm trên căn bản vậy thói quen. Cúi mắt tiếp tục trồng chung thảo dược hạt giống, mà Hạ Vũ và nàng óc sau này, cuối cùng đem nàng để xuống, quay đầu lại nhìn mình, đã sưng bả vai, nhất thời một hồi khóc không ra nước mắt, mình cánh tay này bả vai các bộ vị. Từ trên xuống dưới sắp bị cô nàng này cắn một lần. Nhất định chính là đáng ghét. Không biết còn lấy là nàng loài chó đây. Mà Chu Băng Băng mày sáng trông suốt phiến bối răng. Rất rõ ràng còn chuẩn bị vào miệng. Hạ Vũ thấy vậy. Trong lòng buồn nôn không dứt. Đột nhiên lui về phía sau một bước. Và nàng giữ một chút khoảng cách an toàn. Chu Băng Băng liếc hắn một cái. Nghẹo đầu. Đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Hỏi, trước ngươi lừa gạt ta, nói muốn sửa đường, ta hỏi ngươi, khi nào thì bắt đầu tu? Tu liền tu thôi, cái này đường hư sớm nên sửa, còn có lại đem chúng ta ở trường học sửa chữa lại một lần. Ta cho ngươi nắp một khu nhà lớn dãy lầu học, cái này cũng không tính là chuyện này. Hạ Vũ há mồm tùy ý nói. Chu Bình Bình híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, cao hứng nói, cầm tiền, lại muốn tiền. Hạ Vũ trợn mắt nhìn hai mắt to, thanh âm tăng cao ba độ, nàng mũi quỳnh hơi nhíu, ngây thơ nói, sửa đường gần rất nhiều tiền à, ngươi không nói muốn sửa đường sao, ngươi không cầm tiền, chuẩn bị để cho ta cầm tiền à, ngươi cái hố ta, thật không biết ngươi nghĩ thế nào. Cái này phá thôn ngươi quản hắn nhiều như vậy làm gì đồ chơi? Hạ Vũ tức giận nói. Đối với lần này, Chu Băng Băng ánh mắt nghiêm túc. Trang trọng nói, ta tới thôn, chính là muốn giúp mọi người giàu lên. Ngươi phải giúp ta, bỏ mặc ngươi có gì ủy khuất, trong lòng có gì vướng mắc, phải giúp ta. Hơn nữa ngươi suy nghĩ một chút bà cố như vậy cụ già. Cô quả không theo. Được được, ngài chớ nói, sợ ngươi, đừng cầm bà cố nói chuyện, nói ta trong lòng chặn lại. Hạ Vũ cúi mắt không nén được trả lời một câu, nhắc tới bà cố, liền nhớ lại mình không tốt tuổi thơ. Cái này yêu thương cụ già, luôn là chiếu cố mình, thở ra một hơi dài. Hạ Vũ đối với Khương Phàm gọi một câu, Khương Phàm, ngươi tới đây một chút, tiểu ca. Chuyện gì? Khương Phàm buông xuống gùi thuốc tử, nhỏ chạy tới, lau đem mồ hôi trên mặt. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, ta muốn sửa đường, liền thôn đi thông trấn trên đường. Ngươi bàn coi một cái, đoán chừng xài hết bao nhiêu tiền. Cái này à, các người muốn tu dạng gì đường à? Là đường xi măng, vẫn là cái đó nhựa đường à? Khương Phàm hỏi. Hạ Vũ nghe vậy kiếm nhíu mày một cái. Đối với loại chuyện này, hai mắt bôi đen, lập tức, hắn trả lời, liền tu và trấn trên quốc lộ vậy đường. Màu đen mặt đường cái loại đó, đó chính là nhựa đường. Bất quá tiêu phí chi tiêu sẽ rất lớn. Ngươi xem cần vận dụng lớn dụng cụ, còn có đánh hạ mấy tầng đệm tầng, nhiều tầng một đệm tầng, dựa theo đoạn đường này hai dặm cỡ đó. Ta đoán chừng liền cần 1 triệu. Khương Phàm ở bên cạnh tính toán. Nói ra một chút số liệu. Mà Hạ Vũ cau mày nói. Nói như vậy. Con đường này xuống. Không tái 5 triệu cỡ đó. Liền tu không được. Hẳn chính là số này. Khương Phàm khẳng định nói. Mà Hạ Lợi nhưng hô lớn. Vũ ca. Chuyện này có thể giao cho ta à? Ta giúp người liên lạc đội xây cất. Ta cậu nhỏ chính là làm như vậy công trình. Hơn nữa cha ta biết ta giúp ngươi làm tránh sự. Nhất định sẽ giúp chúng ta. Ngươi đợi một hồi, để cho ta suy nghĩ một chút. Hạ Vũ tức giận nói. Sau đó, hắn quay đầu lại, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Chu Băng Băng. Nạt nhỏ, Chu cô nương, ngươi đều nghe, tu cái đường hư muốn 5 triệu. Ta đi đâu cho ngươi làm nhiều tiền như vậy đi? Ta bỏ mặc, dù sao ngươi phải đem đường tu. Chu Băng Băng nghe vậy phun nhà liền màu hồng tiểu đinh lưỡi. Cũng bị số này hạng mục kinh động, ánh mắt có chút áy náy, nhưng vẫn là vô cùng cố chấp ngây thơ nói. Đối với lần này, Hạ Vũ vậy nhức đầu. Mình nên đi kia lấy được khoản tiền này. Bây giờ mình khẳng định không thể chạy loạn, bởi vì là Đan Hương Hương khẳng định đang ngó chừng mình đâu. Nếu như mình khỏi rồi, khẳng định thúc giục mình đi cách vách huyện thành nhậm chức. Như vậy mình sẽ phải rời khỏi Gia Gia, rời đi Chu cô nương. Mình đánh chết cũng không muốn. Lập tức, dưới chân núi đột nhiên truyền tới một tiếng ngọt ngào tiếng kêu. Sư phụ, ngươi ở trên núi sao? Ta đến thăm ngươi. Dĩ nhiên, các nàng làm sao tới? Hạ Vũ nghe tiếng, mặt liền biến sắc, lập tức rõ ràng, nhất định là trường học cũ nát không người. Các nàng tìm đến nơi này. Dưới mắt, Hạ Vũ quay đầu lại nói, Chu cô nương, liền nói không thấy được ta, nói ta hồi núi Long Hổ, biết không? Ừ, ta biết. Chu Băng Băng trong mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, biết trong này nhất định là có chuyện. Hạ Vũ cái này ngốc tử mới có thể ẩn núp các nàng. Hơn nữa, Chu Băng Băng vậy không hy vọng Hạ Vũ cùng các nàng đi, bởi vì là quá nguy hiểm. Ngày hôm qua vậy khắp người vết sẹo, bây giờ nàng còn rành rành trong mắt, mới có thể cấm túc Hạ Vũ ở bên cạnh mình, không để cho hắn loạn chạy ra ngoài. Mà Vương Di Nhiên và Ninh Duẫn Nhi, cùng với phía sau đi theo hai người cao ngạo chàng trai, quần áo bất phàm, một vị trong đó chính là thương thế khỏi hẳn Ngô Đông Thanh. Ngoài ra một vị hiển nhiên là bạn tốt của hắn. Người tới không tốt à? Nhưng mà Vương Di Nhiên chu môi hồng, mắt to khắp nơi ngắm nhìn, không tiếc nói, hừ, sư phụ đã chạy đi đâu? Tìm lâu như vậy cũng không tìm được người, quá đáng hận. Sư phụ ngươi hồi núi Long Hổ, không có ở đây ta nơi này. Chu Băng Băng lời nói nhu hòa, nhưng ẩn núp cái này một cổ lạnh ý, để cho có lòng đến gần nàng Vương Di Nhiên lập tức dừng bước, mắt to sương mù, ủy khuất nói, sư nương ngươi khẳng định đang gạt người, sư phụ làm sao biết không nói tiếng nào, liền đi, coi như vậy, cũng hẳn thông báo ta một tiếng à. Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh, mắt sáng ảm đạm, biết được nhất định là Chu Băng Băng thấy được Hạ Vũ bị thương thế, ở trách tội mình các người, nếu không lời nói sẽ không mang theo một cổ lãnh ý. Đối với lần này, Ninh Duẫn Nhi áy náy cười một tiếng, Băng Băng tỷ, chúng ta tìm Hạ Vũ thật sự có việc gấp, hắn thật không ở nơi này sao? Không có ở đây. Chu Băng Băng lời nói càng lạnh hơn, mang theo một cổ từ chối người ngoài ngàn dặm lạnh lùng cảm. Cái này làm cho Ngồi Hưng mà đến Ngô Đông Thanh lúc này tức miệng mắng to, ngươi khẳng định ở nói bậy, tên khốn kia bị ngươi giấu, biết ta và anh họ ngoại ta tới muốn tìm hắn tính sổ, cho nên giấu đi, có đúng hay không? Ngô Đông Thanh, im miệng. Ninh Duẫn Nhi hơi cau mày, đối với miệng ra không kém Ngô Đông Thanh, dị thường không ưa. Ngô Đông Thanh quay đầu lại mang theo ái mộ vẻ, như cũ cương quyết nói, ta nói đúng thật tình, lúc trước hắn đã thương ta, hôm nay ẩn núp không dám đi ra gặp ta, ta xem chính là thuộc con rùa đen, sợ chúng ta, ngươi nói bậy. Sư phụ ta mới không sợ ngươi đâu, coi như ngươi đến Minh Kính tầng 2 đến nước, sư phụ ta cũng giống vậy có thể đem ngươi đánh ngã. Vương Di Nhiên hương tai tức giận, quơ quả đấm nhỏ, la lớn, nhưng mà, đứng ở Ngô Đông Thanh bên cạnh anh Tuấn chàng trai, ngũ quan đường danh rõ ràng, thân mặc đồ màu trắng đồ thể thao, lộ vẻ được phá lệ xuất trần. Lời hắn ấm áp, nhưng ngầm khinh bỉ nói: "Dĩ nhiên muội muội, lời ấy sai rồi, ta biểu đệ nhân hoặc đắc phúc, trọng thương không chết, kế cận tuyệt cảnh, thực lực tiến hơn một bước, coi như sư phụ ngươi ở chỗ này, vậy quả quyết không thể nào là ta biểu đệ đối thủ." Hắn chỉ là một không rõ ngộ minh kính củi mục, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý, tộc nhé https://tiuyenc.com/xiuy-pasam-noi-toc-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.